Đồng hành Bạch Điểu nhất song, chương 26, mặt lạnh trà đồ lót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã xảy ra chuyện gì, mà những con bò Tây Tạng đang đứng im lặng bên hồ bỗng dưng bỏ chạy từ phía Túc Trinh là người nhạy bén nhất trong nhóm. Nhìn về phía nam hồ Bạch Sa ở xa xa, quan sát trạng thái và tình huống phát hiện ở phía nam hồ Bạch Sa tuy rằng đang an bình yên ả, nhưng ở phía bắc đang bắt đầu có bão cát lay động, một đợt cát đang vận sức chờ khởi động. Dần tiếp cận vào trong. Thời tiết thay đổi quá nhanh, rõ ràng lúc vừa mới đến đây, núi Pamir vẫn trời quang mây đãng. Túc Trinh nhanh chóng đón Yến Thanh Đường và Lục Thừa Phong lên trên xe, đầu tiên phải rời khỏi hồ Bạch Sa, tiếp tục đi về hướng quốc lộ 314, theo như kế hoạch ban đầu đã dự định. Dọc theo đường đi, bão cát đằng sau quốc lộ như thể đang rượt theo xe C, A bọn họ. Đương nhiên tốc độ C, A xe làm sao sánh được với tốc độ C. À bão cát. Không bao lâu sau, Yến Thanh Đường nhìn thấy tầm nhìn từ bốn phía đều biến thành màu vàng đất. Cát vàng bay dợp trời, đã sắp sửa không nhìn thấy được ánh mặt trời trên đỉnh đầu, chỉ còn thấy được chút ánh sáng tờ mờ ló ra. Xe đi trên đường bị gió thổi rung lay lắc, cứ như mấy tên đàn ông đang say rượu. Lại qua nửa giờ nữa, gió bụi bay trên đường đã quá mạnh, sắp không còn nhìn thấy được đường đi, mọi người tự giác mở đèn chớp đôi cảnh báo. Cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự, các phương tiện tạm thời dừng di chuyển. Lần đầu tiên Yến Thanh Đường trải qua tình cảnh này, trong lòng có hơi hốt hoảng. Tuy rằng Túc Trinh vẫn còn ghen tuông trong lòng, nhưng nhìn thấy nỗi bất an C, A cô, vẫn bình tĩnh an ủi cô. Bão cát ở Kasga là chuyện bình thường, bão này đã xem như nhỏ rồi, đoán chừng thêm một tiếng nữa là nó sẽ ngừng. Được rồi, Yến Thanh Đường thoáng chốc đã bình ổn lại tinh thần. Nói với Túc Trinh, chúng ta tìm một chỗ nào đó quanh đây ở lại nhé. Sau quá trình sống chung mỗi ngày, Túc Trinh đã phát hiện ra từ lâu, Yến Thanh Đường không còn chuyên quyền độc đoán như hồi mới đầu quen biết nữa. Cô sẽ hỏi ý kiến C, A anh, nói chuyện C, Ân ôn hòa hơn, có thể thấy được cái tính tình đại tiểu thư không phải lúc nào C, Ân có. Được, Túc Trinh đáp, trước khi xuất phát từ Kasga, tôi đã xem qua. Gần đây có một khách sạn theo chủ đề con đường tơ lụa 185. Vậy thì chọn nó đi. Yến Thanh Đường C, Y đầu lướt điện thoại đặt phòng khách sạn. Chọn 2 căn là được rồi. Yến Thanh Đường vừa mới đặt xong, đột nhiên nhớ ra gì đó, miệng lẩm bẩm. Còn phải nhắc nhở Lục Thừa Phong, để anh ấy C, Ân đặt khách sạn này luôn. Dù sao C, Ân đi C, Ân nhau, đâu thể để cho người ta bị tụt lại phía sau. Túc Trinh nghe thấy những lời này, không khỏi nhớ lại khoảng cách giữa Yến Thanh Đường và Lục Thừa Phong lúc nãy ở Hồ Bạch Sa, ghen tuông vốn vừa biến mất nay lại dâng lên nồng nàn. Lúc trước không phải đã nói muốn anh làm bạn trai sao, chẳng nhẽ chỉ là giả dối. Hay là nói, cô đã sớm lật sang trang mới, rời lực chú ý khỏi người anh, tự nhiên chuyển sang cho Lục Thừa Phong rồi. Dù cho sự thật là thế, Túc Trinh anh C, Ân không có gì để mà ấm ức. Dù sao chính miệng anh đã từ chối Yến Thanh Đường đây thay. Để đến hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng anh không hề thấy thoải mái, như kẻ câm ăn phải mướp đắng, có đắng đến mấy C, Ân không nói nên lời. Sau khi ở quốc lộ chừng mấy chục phút, bão cát đã nhỏ đi nhiều. Những phương tiện đằng trước đã khởi động chạy bình thường, Túc Trinh C, Ân khởi động xe, đi về phía khách sạn. Khi đến khách sạn, trời đã nhá nhem tối. Yến Thanh Đường gõ cửa phòng Túc Trinh, thấy Túc Trinh đang làm mặt lạnh ra chiều nghiêm túc. Cô C, Ân không hỏi nguyên nhân, chỉ hỏi. Anh có đói không? Tôi, Túc Trinh vừa định đáp có. Chợt nghe Yến Thanh Đường bổ sung. Tôi và Lục Thừa Phong hẹn nhau đến nhà hàng ăn tối. Tôi không đói, Túc Trinh cau mày, không ăn không uống gì hết. Anh bị thái độ đối xử C, A Yến Thanh Đường dành cho Lục Thừa Phong chọc tức no rồi. Vậy thì được. Yến Thanh Đường C, Ân không nghĩ nhiều, đi thẳng ra khỏi cửa phòng Túc Trinh. Vậy chúng tôi đi ăn trước. Cửa bị đóng lại không chút do dự, để lại một mình Túc Trinh đứng trong phòng sinh hờn dỗi. Không biết qua bao lâu sau, lúc Túc Trinh nhận được tin nhắn WeChat C, A Yến Thanh Đường, đại khái là sau khi cơm nước xong về phòng, cô bắt đầu hỏi việc tư. Anh sẽ tiếp tục giặt quần áo giúp tôi nữa chứ? Nói là giặt quần áo, thật ra là giặt đồ lót. Có quan hệ tốt với Lục Thừa Phong như thế kia mà, còn cần anh nữa làm gì? Túc Trinh không thèm để ý đến cô, không trả lời cô. Anh mặc kệ tôi thật rồi sao? Yến Thanh Đường ấm a ấm ức. Túc Trinh lặng lẽ nhìn những dòng này 3-4 lần. 2 phút sau, anh đi đến trước cửa phòng Yến Thanh Đường, gõ cửa phòng. Yến Thanh Đường mở cửa ngay tức lị, nghênh đón anh đi vào trong. Trước mặt anh, cô vẫn mang dáng vẻ không chút phòng bị nào, mặc váy ngủ, trong tay đang cầm đồ lót C, A mình. Túc Trinh không nhìn cô quá lâu, C, ân không nói gì, chỉ là theo thói quen cầm lấy đồ lót trong tay cô, đổ nước rồi nghiêm túc chà giặt. Yến Thanh Đường lúc này dường như được giải phóng tinh lực, chuyên chú quan sát anh hết nấc, sau đó khó hiểu mà hỏi. Túc Trinh này, sao anh lại làm mặt lạnh thế? Túc Trinh hôm nay quyết tâm thực thi theo phương châm, im lặng là vàng, trong tay là ống, trong lòng là dại, miệng không nói một câu. Yến Thanh Đường quan sát anh tỉ mỉ, cuối C, ân phun ra một câu đầy hàm ý. Anh đang mặt lạnh trà đồ lót, động tác tay trà đồ C, à Túc Trinh rốt cuộc C, ân ngừng lại một chút. Anh cứ như gặp phải đề khó trong câu từ C, à Yến Thanh Đường. Rõ ràng trong lòng đang không vui vì chuyện C, à Yến Thanh Đường và Lục Thừa Phong, thế mà cô chỉ nói mấy câu đã đi vào, tiếp tục làm những chuyện ngày trước vẫn hay làm cho Yến Thanh Đường. Anh thật sự không có tí nguyên tắc nào, chắc hẳn phải có nguyên nhân chứ nhỉ? Yến Thanh Đường nhìn thấy nét mặt quái gở C, à Túc Trinh, nhất thời giờ khóc giờ cười. Ai làm anh ấm ức, khiến anh không vui đến độ này, không ai làm tôi ấm ức cả. Túc Trinh phủ nhận, vẫn chả chả quy, n lót, mạnh thì lạnh, biểu cảm thì không thay đổi. Yến Thanh Đường không nhịn được lấy cái gương hay mang theo bên mình ra đưa đến trước mặt Túc Trinh, nói. Anh tự mà xem, 2 ngày nay biểu cảm C, A anh đều là mặt lạnh như núi. Nét mặt C, A tôi xưa nay luôn thế. Túc Trinh mạnh miệng, nói dối, rõ ràng trước đó anh không như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thanh Đường phản bác, chỉ đến 2 ngày này mới bắt đầu, còn chưa dứt câu, sắc mặt C, A Yến Thanh Đường khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn Túc Trinh, chậm rãi nói. Không phải là anh ghen đấy chứ? Chỉ bởi vì Lục Thừa Phong, tôi ghen cái gì, liên quan gì đến Lục Thừa Phong? Túc Trinh cuống quýt phủ nhận, tôi đã nói rồi, tôi không có cảm giác gì với cô cả. Chúng ta chỉ có mối quan hệ chủ và vệ sĩ như bao người khác. Vậy nên tôi không cần ghen, C, ân không thể ghen được. Còn về phần Lục Thừa Phong, tiện đường trong mấy ngày thôi mà, hai người ở chung như thế nào thì đó là việc riêng C, à hai người, không liên quan gì đến tôi cả. Rõ ràng anh đang chột dạ, Yến Thanh Đường chỉ đoán mò một câu, mà anh lại nói một thôi một hồi từ nhỏ đến lớn hỏng chứng minh bản thân trong sạch. Lại nhìn Yến Thanh Đường, tìm ra được điểm mấu chốt, trên mặt Yến Thanh Đường chỉ còn lại sự đắc ý, cuối C, ân đã có đột phá trong việc đánh bại phòng tuyến tâm lý C, A Túc Trinh, cô cần phải triệt để tận dụng thời cơ mới được. Không ghen thì không ghen thôi, Yến Thanh Đường hưa tay, vậy anh cứ giặt tiếp đi. Giặt xong rồi thì phơi lên giúp tôi. À, đúng rồi, Yến Thanh Đường nằm trên giường nháy mắt mấy cái. Lúc anh đi nhớ giúp tôi gọi Lục Thừa Phong, nói tôi có chuyện muốn tìm anh ấy. Bây giờ, kêu anh ta đến phòng cô, thấy hợp lý không? Bàn tay đang cầm đồ lót C, A Túc Trinh giơ lên không trung, trong lòng nặng trĩu. Có gì mà không hợp lý? Yến Thanh Đường biếng nhác lật người lại, nhìn về phía anh. Không phải anh C, ân đến đây rồi sao? Chung quy lại Túc Trinh vẫn không nhẫn nại được, bức bối hỏi. Trong mắt cô, tôi và Lục Thừa Phong đều giống nhau sao? Giống nhau mà, Yến Thanh Đường tránh nặng tìm nhẹ, đều là nam, dáng vẻ C, ân đều không tệ lắm. Nhưng anh C, ân đừng hiểu sai ý, Yến Thanh Đường ngồi dậy, lại nói tiếp. Đều là bạn bè cả, tâm sự thôi ấy mà, tôi thì có gì mà hiểu sai. Túc Trinh mạnh mẽ kiềm cơn bình tĩnh. Cô muốn tìm anh ta tán gẫu thì cứ tán gẫu thôi, chỉ là tôi cần nhắc nhở cô phải chú ý an toàn. Anh thấy điều đó sẽ không an toàn ư? Yến Thanh Đường cố ý nói. Vậy anh có thể ở lại phòng tôi, 3 người chúng ta nói chuyện, nhìn nét mặt khó xử và rối rắm ấy C. A Túc Trinh, Yến Thanh Đường về cơ bản đã xác nhận được điều gì đó. Điều này khiến cô hoàn toàn không còn buồn ngủ, thầm nghĩ phải khích tướng Túc Trinh. Tôi và Lục Thừa Phong. Hoặc là 3 chúng ta, anh chọn đi. Điều này không thể nghi ngờ chính là cân nhắc giữa mặt lợi và hại, và trong 2 điều tệ hại phải chọn ra một cái nhẹ hơn. Tuy rằng Túc Trinh sẽ thấy khó chịu khi chọn ở lại, nhưng nếu không ở lại thì còn khó chịu hơn. Vậy nên Túc Trinh không hề do dự đưa ra lựa chọn. Cả ba chúng ta, chờ đến khi Lục Thừa Phong đến, Túc Trinh mới nhận ra chuyện này khó khăn đến nhường nào. Nói là ba người trò chuyện, nhưng Yến Thanh Đường lại chưa bao giờ hỏi đến anh, mà cứ một lòng một dạ tập trung vào Lục Thừa Phong, hỏi toàn những thứ về anh ta. Đến gần cuối, Yến Thanh Đường còn hỏi thẳng thừng Lục Thừa Phong. Anh có bạn gái chưa? Không có, ánh mắt xê. A Lục Thừa Phong thoáng chút mập mờ, rõ ràng là Yến Thanh Đường đang cố ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có người hân hạnh ban cho anh cơ hội này, có lẽ anh sẽ có bạn gái ngay. Yến Thanh Đường hoàn toàn hiểu ẩn ý C. A Lục Thừa Phong, nhưng lại làm bộ như nghe không hiểu, tiếp tục đổi sang chủ đề khác. Vậy hình mẫu bạn gái lý tưởng C. A anh là kiểu nào? Xinh đẹp, cao ngạo, tự lập, tính cách hào sảng, bộc trực thẳng thắn. Có sự đam mê và hoài bão riêng C. A mình. Lục Thừa Phong kể ra từng cái một, mà Túc Trinh nghe là nhận ra, hình mẫu mà Lục Thừa Phong nói hoàn toàn là Yến Thanh Đường. Anh ta đã để ý đến Yến Thanh Đường từ rất lâu rồi, dường như từ thời khắc nhìn thấy cô trong tiệm cà phê ở Kasga, ánh mắt anh ta đã không còn đơn giản. Em thì sao? Lục Thừa Phong hỏi lại. Hiện tại em không có hình mẫu lý tưởng. Khi nói câu này, Yến Thanh Đường đưa mắt nhìn thoáng qua Túc Trinh ngồi bên cạnh, cười khanh khách đáp. Dù sao rất nhiều người hay thay đổi hình mẫu lý tưởng con gì. Hôm nay là người này, ngày mai đã có thể chuyển sang người kia. Chuyện này không có tiêu chuẩn chuẩn mực nào cả. Vậy thì tốt quá, Lục Thừa Phong chủ động trôi theo những câu này C, A cô. Tiêu chuẩn nếu thay đổi được thì nhất định sẽ không treo mình trên một cái cây. Người khác C, ân sẽ có cơ hội. Hai người tán gẫu hăng say đến khuya, Túc Trinh cứ ngồi bên cạnh, không có cơ hội để chen chân vào. Chờ đến khuya, Yến Thanh Đường tiễn Lục Thừa Phong ra khỏi cửa, Túc Trinh C, ân đi đến cửa, xong lại đột nhiên vòng trở về, nặng nề đóng cửa phòng lại, kiềm chặt cổ tay C, A Yến Thanh Đường đẩy người đến trước chiếc gương lớn. Sức lực C, A anh rất lớn, Yến Thanh Đường căn bản không thể động đậy được, thân hình to lớn C, ân hoàn toàn che khuất cả người cô. Túc Trinh chừng như đã điên rồi, hai ngày nay đủ thứ áp lực đổ dồn. Lúc này dường như muốn thoát kén chui hết ra ngoài. Bất ân, bất mãn, ghen tị, ganh ghét. Ngọn nguồn thì anh hận chính bản thân mình mãi chẳng thể tiến lên một bước kia. Con người sẽ luôn tìm lý do cho bản thân. Anh tự động phớt lờ tâm tư C, A mình, thầm nghĩ chỉ muốn ở Yến Thanh Đường một lời giải thích. Muốn lên án Yến Thanh Đường cớ gì mà chấp nhất dành cho anh lại ngắn ngủi đến thế. Rõ ràng mấy ngày trước, cô còn đang trêu đùa mình. Còn bản thân mình thì nhấn mạnh và cảnh cáo, bảo cô yên phận chút. Cho đến ngày hôm nay, cô lại tự nhiên qua đỗi hỏi Lục Thừa Phong có bạn gái hay không, tuyên bố rõ ràng rằng có hứng thú với Lục Thừa Phong. Vậy, anh thì sao? Cứ thế mà bị cô né đi, nhanh như vậy đã rời mục tiêu. Âm thanh C, A anh khàn khàn và trầm thấp, đượm vẻ ẩn nhẫn và không cam lòng. Đúng là tôi khô khan và vô vị, C, ân không hợp với cô. Càng không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Lục Thừa Phong so ra càng biết cách dỗ cô vui vẻ hơn, có đúng không? Thấm thoát, hốc mắt Túc Trinh đã đỏ ửng. Đáp lại lời anh, là tiếng thở gấp C. A Yến Thanh Đường bị đè nén từ trong cổ họng. Cô ngọ ngoại cổ tay đã phiếm đỏ lên C. A mình, vô tội và tủi thân. Túc Trinh, anh làm tôi đau. Cách chương.